hoa tím tím bé xinh xinh bao xuân nồng, giường đào phong kín cánh mong manh tấm hoa lòng. Hà Nội chờ đón Tết vắng bóng người đi, liễu dù mà chi đêm tân xuân hồ gươm sao long lanh. Hoa mai rơi dù nhau nơi phương xa, nhìn sắc pháo bên thềm chạnh lòng tôi nhớ tới người em. Tôi có người em gái tuổi trầm dâng hương, mắt nồng dội ý yêu thương, đôi mắt em nói nhiều tha thướt như dáng. Ôi tình yêu nhưng một sớm mùa thu giữa chân trời xanh ngắt, nàng đi gót hải xanh, nàng đi trong dạ sao đành đường quen lối cũ ân tình nghĩa xưa. Rồi từ ngày ấy nước sông ngăn cách đôi bờ, chuyện tình vỡ lỡ cách xa nhau không ai ngờ. Tình nghèo xa cách mãi em tôi đành ôm mối sâu mà đi. Em tôi đi màu son lên đôi môi, khăn san bay là lời trên vai ai. Đường phố vắng ánh đèn chạnh lòng tôi nhớ tới người em. Nồng rộn ý yêu thương, đôi mắt em nói nhiều tha thiết như dáng kiều. Ôi tình yêu nhưng một sớm mùa thu giữa chân trời xanh ngắt, nàng đi gót hải xanh, nàng đi trong dạ sao đành đường quen lối cũ ân tình nghĩa xưa. Rồi từ ngày ấy nước sông ngăn cách đôi bờ, chuyện tình vỡ lỡ cách xa nhau không ai ngờ. Tình nghèo xa cách mãi em tôi đành ôm mối sâu mà đi. Em tôi đi màu son lên đôi môi, khăn san bay là lời trên vai ai. Đường phố vắng ánh đèn chạnh lòng tôi nhớ tới người em. Đường phố vắng ánh đèn chạnh lòng tôi nhớ tới người em.